Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông châu ngươi nói sao? Bây giờ ngươi muốn dùng truyền linh thông đạo. Khương Trúc gật đầu, đúng vậy, ta muốn dùng ngay bây giờ. Việc bố trí truyền linh thông đạo không cần các ngươi lo, ta tự làm. Bạch Viễn Sơn có vẻ khó xử. Thông đạo thực ra vẫn còn thiếu một chút. Hay là thế này đi, ngày mai ngươi quay lại lấy được không? Khương Trúc tính toán thời gian một chút, rồi gật đầu. Được, rời khỏi luyện khí các, Khương Trúc đi trên phố lớn, chiếc giỏ bên hông đột nhiên nặng trĩu. Ngươi đúng là chạy giỏi thật, bổn vương vất vả đuổi đến dãy núi Cửu Long, ngươi lại chạy về đây. Ma vương nằm thoải mái trong chiếc giỏ, dáng vẻ thảnh thơi. Khi hắn ta ngẫu nhiên mở mắt, vừa hay bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như sói của Khương Trúc, sợ hãi nhảy bật ra khỏi giỏ. Ngươi, ngươi, ánh mắt ngươi nhìn bổn vương kiểu gì vậy? Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng ngươi cũng không cần nghĩ đến bổn vương theo cách đó chứ. Ta nói cho ngươi biết, bổn vương không bán thân đâu, một sợi lông cũng đừng mơ tưởng. Khương Trúc cười mỉm, nghe nói trước đây ngươi từng giúp ma tộc. Ma vương nhìn nàng đầy cảnh giác, dáng vẻ như sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Đúng là như vậy, sao nào, ngươi muốn vì đại nghĩa diệt thân à? Làm người không nên như vậy, dù ngươi là hòa thượng thiếu đạo đức nhất ta từng gặp, nhưng chúng ta vẫn nên theo đuổi một chút phẩm chất cao thượng. Khương Trúc túm hắn ta nhét lại vào giỏ, rồi nhấc chân bước về phía Vạn Phật Tông. Không nghiêm trọng như thế đâu, chỉ cần ngươi diễn giúp ta một vai thôi. Những ai biết chuyện này là những ai? Ma vương ló đầu ra khỏi giỏ, đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lắm, nhị nha tử, heo hôi, gà già. Khương Trúc nhíu mày nhìn hắn ta. Nhị nha tử, cái tên quái gì thế? Có phải tu sĩ đàng hoàng không? Ồ, đó là biệt danh ta đặt cho hắn. Ta không nhớ tên hắn, chỉ gọi hắn là nhị nha tử. Mỗi lần gọi đều thấy hắn đáp lại. Nhưng tính theo thời gian thì hắn chắc đã C, H, E, T rồi. Khương Trúc lặng lẽ rời ánh mắt. Có ai còn sống không? Ngươi muốn tìm người quen biết bổn vương sao? Dễ thôi, chỉ cần bổn vương hiện nguyên hình, tu sĩ có chút hiểu biết đều sẽ nhận ra. Ma vương hất mặt có chút kiêu ngạo. Chúng ta, tộc Cửu Phi, bề ngoài không khác nhau nhiều, đều là một dáng vẻ xuất chúng. Chỉ cần nhìn qua cổ tịch liên quan, ai cũng đoán được. Khương Trúc ngừng một chút, mở miệng. Đây chưa phải nguyên hình của ngươi sao? Chẳng phải nguyên hình là một con hồ ly sao? Hả, thân thể nhỏ bé này sao có thể là nguyên hình? Nguyên hình của bổn vương một chân có thể đạp nát cả một thành trì. Soạt soạt, các ngươi sẽ quỳ xuống xin tha ngay, hiểu chưa? Ma vương trừng mắt, dãy dụa đòi chui ra khỏi giỏ để biểu diễn, vừa dãy vừa hét toáng lên. Bổn vương một chân có thể đạp C, H, E, T một hóa thần, không ai là đối thủ của bổn vương. Những tiếng la hét ồn ào cuối cùng cũng khiến những người xung quanh nhìn về phía họ bằng ánh mắt đầy ý tứ. Khương Trúc cứng ngắc nở nụ cười, một tay ghìm chặt miệng giỏ, vừa nhanh chóng bước về phía Vạn Phật Tông vừa mở miệng dỗ dành. Được rồi, chờ 3 ngày nữa ta cho ngươi biểu diễn. Giờ hãy giữ chút bí ẩn đã. Ma vương, ngươi còn chưa nói là định làm gì. Thu Vũ Miên Mi Khương Trúc đáp, diễn kịch, diễn một vở lớn. Sau khi trở về Vạn Phật Tông, Khương Trúc bế quan 3 ngày, trong lúc đó nhờ ma vương tới luyện khí các lấy truyền linh thông đạo hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Khương Trúc mở mắt, hài lòng nhìn phân thân trước mặt. Dù bế quan 3 ngày phân thân cũng chỉ đạt cấp trúc cơ, nhưng như vậy là đủ. Nam Châu, Linh Hải, Khương Trúc cầm trong tay thứ trông như một sợi dây thừng. Đến khi Trương Đồng, Tiêu Trường Phong, Nguyệt Hoa và Ma Vương từ 4 hướng chạy tới, nàng mới khẽ động thân. Trương Đồng đến trước mặt Khương Trúc, nói, đã kiểm tra, xung quanh không có ai, linh thú cũng không nhiều. Nơi này rất kín đáo, hơn nữa có trận pháp cao cấp của Nhã Quân gia trì, chắc chắn không ai phát hiện được. Được, vậy ta bắt đầu đây. Khương Trúc hít sâu một hơi, tay phải cầm lấy sợi dây hơi vung ra sau. Sau khi chạy lấy đà hơn 10 bước, nàng dồn toàn bộ linh lực lên đó, rồi mạnh mẽ ném thứ trong tay về phía đối diện của Linh Hải. Một sợi dây chỉ to chừng cổ tay lập tức kéo dài vô tận, như một cây cầu trên trời, thẳng tắp bay về phía bên kia. Khương Trúc hất đầu dây trong tay lên cao, linh lực trong tay nhanh chóng kết ấn, cố định đầu dây thông đạo ở phía tu tiên giới. Đồng thời, Trương Đồng và Tiêu Trường Phong mỗi người lấy ra một trận pháp cầu cao cấp. Hai trận pháp từ mặt đất bốc lên, sau đó chồng lên nhau. Khi hai trận pháp tiếp xúc với sợi dây, chúng nhanh chóng hòa quyện thành một thể. Chẳng mấy chốc, trận pháp và thông đạo đều biến mất trước mắt bọn họ. Truyền linh thông đạo đã hoàn thành một nửa, giờ chỉ cần đến phàm giới để hoàn thành nốt nửa còn lại. Khương Trúc quay đầu nhìn những người khác, đi thôi, tìm một chỗ dễ thấy, chờ phân thân của ta cứu được người, chúng ta sẽ bắt đầu màn trình diễn. Nguyệt Hoa lập tức chạy đến bên nàng, sốt sáng hỏi mình cần phải làm gì, dáng vẻ trông vô cùng háo hức. Vì thân phận tà vật, Nguyệt Hoa thường không thể lộ diện, nhưng lần này thực sự cần một tà vật phối hợp. Nguyệt Hoa, lát nữa ngươi cứ đánh mạnh vào bọn ta là được. Trương Đồng cười hì hì nói, Nguyệt Hoa hơi nhíu mày, ngươi lừa ta. Trương Đồng cười tâu toét, để lộ hàm răng trắng, lần này thật sự không lừa ngươi. Lát nữa ngươi cứ nhắm vào ta và Tiêu Trường Phong mà xuống tay thật mạnh, đừng nương tay đấy. Nguyệt Hoa lập tức quay sang nhìn Khương Trúc và Ma Vương. Hắn nói không sai, lát nữa chúng ta sẽ đánh nhau, chỉ cần không g, i, e, c chết, đánh bọn họ càng nặng càng tốt. Lời của Khương Trúc khiến Nguyệt Hoa lộ vẻ do dự, trong khi Nguyệt Hoa vẫn còn lưỡng lự, Ma Vương đã chăm chú nhìn Trương Đồng và Tiêu Trường Phong, hứng khởi xoa tay, ánh mắt có phần hung ác. Nói sớm chứ, bổn vương rất thích việc này. Nói đi, các ngươi muốn nửa sống nửa c, h, e, t đến mức nào? Gãy tay gãy chân có đủ không? Khương Trúc, Trương Đồng và Tiêu Trường Phong. Trương Đồng lặng lẽ hỏi Khương Trúc. Trúc tử, sau khi diễn xong màn này, huynh đệ bọn ta còn có thể sống thêm 2 năm được không? Tiêu Trường Phong, ừ. Khương Trúc đau đầu xoa trán, sau đó túm lấy cổ áo Ma Vương kéo về phía trước. Người không được ra tay nặng, người đường đường là hóa thần đỉnh phong mà đi đánh nguyên anh như bọn họ, người không thấy xấu hổ à? Ma Vương giãy giụa, chân không ngừng đạp. Không phải các ngươi bảo sao? Khương Trúc siết c, h, a, t, t, a, y thành quyền. Ta bảo là Nguyệt Hoa, người chỉ cần hiện nguyên hình để làm không khí căng thẳng là được, đừng làm bọn họ tàn phế. Nếu không, sau này làm sao chúng ta cùng nhau gây rối? À không, thái hiểm nữa. Ma Vương khóc lóc, được rồi tương đương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khác, Vân Trung Kiếm Tôn và các trưởng lão của Tứ Đại Tông đều giấu mình, ẩn nấp trên không của Phong Thanh Tông. Từ tầm nhìn của họ, có thể thấy đám ma tộc trong núi lúc này đều đang chăm chú theo dõi một linh tu đang một mình lên núi. Chỉ có Khương Trúc với tu vi trúc cơ, hoàn toàn lạc lõng trên ngọn núi tràn đầy ma khí. Một lớp linh lực yếu ớt tạo thành lá chắn, ngăn cách ma khí điên cuồng bên ngoài. Dọc đường, các ma tộc đều ẩn mình trong làn ma khí, những đôi mắt đỏ ngầu lóe lên trong bóng tối. Xẹt, đi được lưng chừng sườn núi, cuối cùng cũng có một ma tộc không kiềm chế được mà tung ra một luồng ma khí về phía linh tu. Cách Trương,